đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 20, trấn áp thái thượng trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh bảo, Hàn Tuyệt ánh mắt sáng lên. Lúc trước hắn nghe nói qua, linh bảo so với pháp khí càng cường đại hơn. Mỗi một lần lựa chọn đều có ít xuất hiện hạng nhất. Xem ra cùng ta lúc ban đầu lựa chọn phát triển chi lộ có quan hệ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, mở ra du hí cuộc đời thời gian. Hắn lựa chọn ít xuất hiện tu luyện, còn mở ra ẩn giấu tu vi công năng. Rất tốt, ta chỉ thích như vậy. Giả heo ăn thịt hổ. Không đúng, cầu thả đến vô địch thiên hạ. Hàn Tuyệt vui thích nghĩ đến. Hắn muốn làm Ngọc Thanh Tông lão tăng quét rác. Hàn Tuyệt không cách nào trực tiếp lựa chọn thứ hai tuyển hạng. Được nội môn khảo hạch chấm dứt mới có thể đánh giá. Hắn tinh thần phấn chấn. Gia tốc bay về phía Thiên Chu Phong. Thiên Chu Phong, hơn 10 vị đệ tử vây quanh một cái đấu pháp trên đài. Mạc Phục Cừu, Mạc Trúc cũng tới. Nhìn ở trên bục chiến đấu, hai người biểu lộ rất cổ quái. Hàn Tuyệt cùng đối thủ lâm vào giằng co ở bên trong. Hắn đại bộ phận thời điểm đều tại phòng thủ, tránh né, rõ ràng đang ở hạ phong trong. Đối thủ là Thiên Chu Phong đệ tử. Càng đánh càng hưng phấn. Vòng thứ nhất gặp được yếu như vậy giả. Quá tuyệt vời. Thiên Chu Phong đệ tử yên lặng nghĩ đến. Hắn tiêu xài bên trong thân thể linh lực. Lúc chiến đấu còn bảo trì tư thế đẹp trai. Hàn Tuyệt khổ không thể tả. Diễn đến cái này phần lên. Thật sự mệt mỏi a. Hắn một mực thi triển thất trọng huyễn bộ tránh né. Nhưng hắn còn phải tận lực biểu hiện được thân pháp không tinh diệu. Hắn nghiến răng. Tiếp tục kiên trì, theo hai người đấu pháp thời gian càng ngày càng dài. Xem cuộc chiến các đệ tử cảm thấy không thú vị. Lần lượt ly khai, Mạc Phục Cừu, Mạc Trúc còn đang quan chiến. Hắn không nên yếu như vậy a, Mạc Trúc nhịn không được nói. Mạc Phục Cừu bình tĩnh nói. Hắn cố ý, đúng lúc này. Hàn Tuyệt đột nhiên thi triển tuyệt chỉ thần kiếm. Lấy chỉ làm kiếm, bắn ra kiếm khí. Xuyên thủng bả vai của đối phương. Chân hắn đạp thất trọng huyễn bộ. Rất nhanh ép lên đi. Một cước đem đối phương đạp xuống đấu pháp đài. Thi đấu chấm dứt. Chủ trì đấu pháp ba gã chấp sự thấy được sửng sốt. Bọn hắn đều thất thần tử không nghĩ tới thi đấu đột nhiên chấm dứt. Hàn Tuyệt ôm quyền nói. Đa tạ. Hắn đi về hướng dưới đài ba gã chấp sự. Đăng ký thắng lợi. Tên kia Thiên Chu Phong đệ tử hồn bay phách lạc rời đi. Mạc Phục Cừu huynh muội lập tức chào đón. Hàn huynh đệ, người vì sao phải không trực tiếp thủ thắng? Mạc Phục Cừu nói. Hắn thấy, Hàn Tuyệt là Ngọc Thanh Tông tư chất cuối cùng chắc tuyệt đệ tử. Không ai so được, không biết làm sao Hàn Tuyệt quá vô danh. Kia thiên phú không ai tin. Hàn Tuyệt lắc đầu cười nói. Ta chỉ là đã tìm được sơ hở của hắn. Hắn nhìn hướng Mạc Trúc, nói sang chuyện khác, Mạc cô nương gần nhất tốt chứ? Hắn không đề cập tới hoàn hảo. Nhắc tới, Mạc Trúc liền tức giận. Sớm biết như vậy lúc trước nghe lời ngươi. Ta đi rồi Lý Tiềm Long động phủ. Kết quả tao ngộ ma tu. Đồng môn đệ tử liên thủ đối phó ta. Về sau bị bất đắc dĩ nhảy núi. May mắn được một gã tiền bối xuất thủ tương trợ. Mạc Trúc mắng, thập phần oán giận. Hàn Tuyệt nói, cái kia tiền bối là ai? Ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn cứu ta sau đó liền rời đi. Có thể là Ngọc Thanh Tông mỗ vị cao nhân đi. À, chủ đề dừng ở đây. Hàn Tuyệt hướng huynh muội hai cáo từ. Nhanh chóng rời đi. Mạc Trúc nhìn bóng lưng hắn rời đi. Phiền muộn nói, đại ca, ta thế nào cảm giác hắn giống như rất cấm kỵ ta. Không muốn cùng ta nhiều tâm sự. Mạc Phục Cừu cười nói, tâm tư của ngươi quá rõ ràng, Hàn huynh đệ là khổ tu sĩ, không hy vọng bị nhi nữ tình cảnh ràng buộc rồi tu hành bước chân. Một mực khổ tu, người còn sống có ý tứ sao? Mỗi người truy cầu bất đồng, hắn theo đuổi là trường sinh, là đại đạo, ta xem a, hai người các ngươi liền là một loại người. Ta không sánh bằng hắn, trở lại động phủ. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện Cửu Long trừ ma ấn. Lúc trước đấu pháp hắn nhưng bằng vào thất trọng huyễn bộ tránh né. Vì vậy không có tiêu hao quá nhiều thể lực. hướng sau mấy ngày, hàn tuyệt đều là như thế. Mỗi lần đều hao tổn được người vây xem đi ánh sáng, sau đó tài đánh bại đối thủ. Bại tướng dưới tay đám cũng không dám đề. Ngay sau đó, hàn tuyệt trên đường quá quan trảm tướng, nhưng danh khí một mực không hiện. Đáng nhắc tới chính là đại thừa cảnh tu sĩ chuyển thế Chu Phàm đột nhiên quật khởi. Hắn liên tiếp thắng lợi, sát nhập 10 thứ hạng đầu. Toàn bộ nội môn cũng đang thảo luận hắn, chỉ vì hắn muốn cùng Kiếm Phong đại đệ tử cướp đoạt đạo lữ. Rất nhiều người đều xem thường hắn, cảm thấy hắn tại si tâm vọng tưởng. Bất quá Kiếm Phong đại đệ tử cũng không có tham dự nội môn khảo hạch. Hắn trước mặt mọi người lên tiếng, nếu như Chu Phàm có thể sát nhập 3 thứ hạng đầu, hắn liền đồng ý lấy đạo lữ làm điều kiện cùng Chu Phàm công khai thi đấu. Chuyện này tại nội môn huyên náo xôn xao. Hàn Tuyệt nghe nói về sau, tịnh không có hứng thú. Như vậy nội dung cốt truyện hắn tại trong tiểu thuyết xem nhiều lắm. Một đêm này, Hàn Tuyệt trong động phủ tu luyện Cửu Long trừ ma ấn. Trước thi đấu ở bên trong, hắn còn chưa từng sử dụng qua một chiêu này. Nhưng theo mấy ngày nay tu luyện, Cửu Long trừ ma ấn đã thuận buồm xuôi gió. Hàn Tuyệt có thể tại trong một giây thi triển ra cái này pháp thuật. Đại đa số pháp thuật thi triển thời gian muốn bấm pháp quyết, thúc dục tâm pháp, cũng không phải là tượng võ công đồng dạng, trực tiếp đánh ra đến. Bất quá theo độ thuần thục tăng trưởng, sớm muộn cũng có thể trực tiếp đánh ra đến. Vù vù, ngoài động phủ truyền đến tiếng gió. Mới đầu Hàn Tuyệt không có để ý, nhưng cũng không lâu lắm. Hàn Tuyệt không hiểu bất an. Hắn vội vàng dừng lại, đem thần thức lan ra đi ra ngoài. Ngoài động phủ đất trống cũng không có người, cũng không có yêu thú, dã thú, chim cầm, loan nguyệt xuống, Ngọc U Phong vậy mà có vẻ thập phần âm trầm. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Tuyệt nhíu mày, phía ngoài cây cối đều không có lay động, nói rõ không có gió. Nhưng vì sao hắn còn có thể nghe được tiếng gió? Chẳng lẽ là gặp tà rồi hả? Hàn Tuyệt lưng bốc lên hơi lạnh. Trùng sinh mấy chục năm, hắn còn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Có yêu, có tu sĩ, có quỷ cũng bình thường. Hàn Tuyệt căng thẳng, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Thẳng nếu thật là quỷ quái, Hy Tuyền tiên tử đều không có phát hiện. Cái kia nhiều lắm cường. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Hắn tại trong lòng nhớ kỹ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy động phủ cửa đá khe hở toát ra từng sợi hắc khí, hướng phía trong động bay tới. Chả mẹ nó, thật đúng là quỷ quái. Hàn Tuyệt không nói hai lời, đưa tay chính là một cái Cửu Long trừ ma ấn. Một đạo màu vàng ngọc tỷ lấy vượt qua phóng tư thái đánh tới. Lần này màu vàng ngọc tỷ phía trên khảm nạm lấy 9 con rồng. Khí phách thần uy, trực tiếp đánh sơ xác hắc khí, cùng theo hư không tiêu thất. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại sức đẩy. Theo đạo lý mà nói, Cửu Long trừ ma ấn sẽ phải tiếp tục đi phía trước đụng, đem cửa đá đánh ngã. Hắn định thần nhìn lại, những thứ kia bị đánh tan hắc khí vậy mà lại tại ngưng tụ. Hàn Tuyệt bước nhanh đi lên, lại lần nữa thi triển Cửu Long trừ ma ấn. Oanh, không đủ. Lại đến, oanh, oanh, Hàn Tuyệt đứng ở hắc khí trước, một trưởng đánh rớt xuống, trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái hố to, bên cạnh thành động cùng theo vỡ ra, đây là hắn tinh chuẩn đem khống chế xuống, bằng không một trưởng có thể chấn lõm cả tòa động phủ. Đợi một chút, dừng tay, dừng lại, một đạo tiếng kêu rên cùng theo vang lên, Hàn Tuyệt không khỏi dừng tay. Nhíu mày bao quát hắc khí. Lão phu là Ngọc Thanh Tông Thái Thượng trưởng lão. Người hậu bối như thế không tôn trọng lão tiền bối. Hắc khí hổn hển quát. Nghe được Hàn Tuyệt sửng sốt. Thái Thượng trưởng lão. Chỉ thấy hắc khí nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. Rất thấp. Chỉ cao nửa thước. Người này gầy trơ cả xương. Mặc rộng thùng thình áo bào trắng. Tóc trắng phơ. Chính tức giận ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, tiền bối, đêm hôm khuya khoát, ngươi lẻn vào ta động phủ, ngươi muốn làm chi? Thái Thượng trưởng lão tức giận nói, lão phu nhưng tại tu luyện thần thông, nguyên thần xuất khiếu, nghe nói ngươi chỗ động phủ này có tiếng vang, nhịn không được hiếu kỳ liền vào tới nhìn một cái. Mắng thì mắng, trong lòng của hắn rất khiếp sợ, kẻ này vừa rồi thi triển là cái gì pháp thuật, vậy mà thiếu chút nữa đưa Chu Sát, kia linh lực cảm giác đã không kém hơn kim đan cảnh tầng 5. Ngọc Thanh Tông nội môn đã như thế ưu tú. Cách chương.